Tống Nghị Nam hỏi, Nghị Nam, chị em tìm được tủy xương rồi, em ngày mai buộc phải đi cùng chị gái em đến bệnh viện tiến hành kiểm tra trước khi cấy ghép, vì vậy tối hôm nay em phải quay trở về rồi. Chị Ngữ Mặc xin lỗi nói, làm sao mà gấp gáp như thế? Lúc đang ăn cơm nhận được điện thoại, ngày mai từ 8 giờ tới 11 giờ bắt buộc phải đi, nếu như bỏ lỡ mất thì phải đợi tiếp. Chị gái em ngoài em ra, không có người nào khác có thể đi cùng sao? Tống Nghị Nam không hiểu, bởi vì luôn có em liên lạc, vì vậy bắt buộc em phải đi. Chị Ngữ Mặc nói mơ hồ hai câu, tiền cấy ghép thủy xương em có đủ không? Tống Nghị Nam không có truy hỏi, trước tiên đi kiểm tra đã, nếu như không có bị loại trừ, đến lúc đó nghĩ tiếp cách. Nhớ hỏi anh lấy, Tống Nghị Nam trầm giọng nói. Chị Ngữ Mặc gật đầu, xem như em mượn, em bây giờ làm luật sư tiền lương còn có thể, chắc rất nhanh thì sẽ hoàn trả được thôi. Hoàn trả hay không hoàn trả, bản thân em tự quyết, dù sao sau khi kết hôn, tiền lương cũng là giao cho em quản lý, em mấy giờ xe lửa. Tống Nghị Nam nhìn đồng hồ tay, còn chưa mua, em nghĩ chút nữa trên đường đến ga tàu hỏa mua cũng vẫn kịp, bây giờ đều là trên điện thoại mua, rất tiện lợi. Anh xem chút, Tống Nghị Nam lấy ra điện thoại, lật trang web ra. Xuất hành tàu lúc 10 giờ, 11 giờ 20 phút là chuyến tàu cuối cùng, em ngồi thời gian này về thành phố A đều rất không hợp lý, 9 giờ 35 phút có 2 chuyến tàu hỏa phổ thông, có giường mềm, 9 tiếng đồng hồ em ngủ một giấc, đến thành phố A là 7 giờ sáng, em ngồi chuyến này đi. Vậy thì em chút nữa phải đi rồi, nếu không thì sẽ không kịp mất, số chứng minh nhân dân bao nhiêu? Tống Nghị Nam hỏi, bản thân em mua là được rồi. Chị Ngữ Mặc cự tuyệt ý tốt của anh ấy, Tống Nghị Nam không có miễn cưỡng, anh kêu người đưa em ra bến xe lửa, chị Ngữ Mặc cũng không có cự tuyệt, cô lên xe lửa, nhắn tin cho Lý Hạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi ngồi giường mềm quay về, sáng mai 7 giờ 05 tới nơi, ban ngày, không cần đến đón, chúng tôi trực tiếp đến cửa bệnh viện gặp mặt. Lý Hạo nhìn thấy tin nhắn, lập tức hồi báo cho Lôi Đình Lệ. Lôi Tổng, cô ấy sáng sớm 7 giờ 05 phút đến ga xe lửa. Cậu nhớ 6 rưỡi đến đón tôi. Lôi Đình Lệ dặn dò, hẹn chuông đồng hồ trong điện thoại điều chỉnh thành 6 giờ. Lý Hạo, cách chương.